Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, đã từng liên danh tin. Căn cứ mình đã nắm giữ tình báo, cùng giờ phút này Lý Phi ám chỉ, nguyên thủ biết hết thảy, nguyên thủ theo dựa vào chính mình trí tuệ cùng tư duy logic năng lực đem cả sự kiện hoàn toàn chờ. Lại như cũ đi ra. Tuy nhiên giờ phút này nguyên thủ còn không thể hoàn toàn chứng minh đây hết thảy thật giả. Nhưng nguyên thủ đã từ chính mình đáy lòng tin tưởng đây hết thảy. Nguyên lai Lý Kỳ không có đem Thái Dương nguy cơ chân tướng nói ra. Chỉ để lại một tờ giấy trắng cùng còn lại một số ám chỉ. Là bởi vì nhận bức hiếp nguyên nhân. Lý Kỳ đại khái là nhận bức hiếp. Điểm này nguyên thủ trí năng đoàn nhóm rất sớm đã làm ra tương quan phỏng đoán. Chỉ là một mực không có hữu lực chứng cứ để chứng minh điểm này. Hiện tại, kết hợp giờ phút này tình huống, nguyên thủ rốt cục khẳng định điểm này, mà có thể bức hiếp Lý Kỳ thì là ai đâu. Chỉ có thể là thể plasma sinh mệnh thể. Chính là bởi vì thể plasma sinh mệnh thể tồn tại, Lý Kỳ mới vô pháp nói ra hết thảy. Thậm chí tại Thái Dương nguy cơ bạo phát về sau còn bị giết chết. Giao ra sinh mệnh mình, nếu như đây hết thảy nguyên thủ không có nghĩ sai. Như vậy giờ phút này Triệu Hoa Sinh cổ quái hành vi cũng liền có thể đạt được giải thích. Triệu Hoa Sinh đồng dạng bị bức hiếp, đồng dạng đi đến Lý Kỳ vết xe đổ. Triệu Hoa Sinh đồng dạng vô pháp đem trong lòng mình suy nghĩ mình xác thuyết mình đi ra. Triệu Hoa Sinh đồng dạng chỉ có thể thông qua ám chỉ hướng ngoại giới truyền đạt chính mình tố cầu. Mà từ Lý Vi nơi này đạt được giải thích hết thảy mấu chốt nhất cái kia chìa khóa về sau. Nguyên thủ đã lĩnh hội tới Triệu Hoa Sinh ý đồ. Cũng biết, Triệu Hoa Sinh cũng không phải là thực xui xẻo cách nhân loại xã hội. Thậm chí, giờ phút này nhân loại xã hội đối với Triệu Hoa Sinh nghi kỵ cùng oán hận cũng rất có thể là Triệu Hoa Sinh chính mình một tay đạo diễn đi ra. Lại liên tưởng đến ban đầu cùng Triệu Hoa Sinh cảm tình vô cùng tốt Lý Vi tại lần này sự kiện bên. Trong vai trò nhân vật, nguyên thủ càng thêm khẳng định trong lòng mình suy nghĩ, mà hết thảy này đều là vì cái gì đây? Đương nhiên là vì mặt trăng khu vực, Triệu Hoa Sinh đã minh xác xách ra bản thân tố cầu. Cũng thông qua loại phương thức này hướng nhân loại xã hội truyền lại ra cái tín hiệu này. Ta đã tìm tới chung kết qua chữ nổi minh biện pháp. Biện pháp này điểm mấu chốt một trong, cũng là nhất định phải trên mặt trăng kiến tạo một tòa căn cứ. Nguyên thủ rốt cuộc minh bạch điểm. Này, trên mặt trăng kiến tạo khu vực, một mình đến mặt trăng phía trên qua sinh hoạt, cũng không phải là Triệu Hoa Sinh thật muốn thoát cách nhân loại văn minh, mà chính là vì chung kết qua chữ nổi minh. Giờ này khắc này, nguyên thủ có một loại lập tức đem tất cả mọi chuyện chiếu cáo thiên hà. Vì Triệu Hoa Sinh tẩy thoát oan khuất xúc động, nhưng nguyên thủ biết mình cũng không thể làm như vậy. Nguyên thủ mặc dù nhưng dĩ nhiên minh bạch đại bộ phận sự tình, nhưng vẫn có từ lâu một cái nghi vấn quanh quẩn tại nguyên thủ trong lòng. Tại cái nghi vấn này đạt được giải đáp trước đó, nguyên thủ sẽ không đem chính mình muốn đến bất cứ chuyện gì công bố ra ngoài. Bởi vì khả năng này sẽ cho Triệu Hoa Sinh mang đến nguy hiểm. Thậm chí sẽ vì cả nhân loại văn minh mang đến nguy hiểm. Nếu như nói Hoa Sinh một mực nhận thể plasma sinh mệnh thể giám thị. Như vậy Lý Vi đâu? Lý Vi chẳng lẽ cũng nhận thể plasma sinh mệnh thể giám thị? Vì cái gì Lý Vi không chịu rõ ràng đem đây hết thảy nói cho ta biết. Mà chính là lựa chọn bốc lên bị ta hiểu lầm. Thậm chí cả hội sai ý từ đó chậm trễ đại sự mạo hiểm. Thông qua dạng này một loại bí ẩn phương pháp hướng ta truyền lại tin tức. Không thể phủ nhận, thông qua giờ phút này Lý Vi loại này bí ẩn phương thức đến truyền lại tin tức là có nguy hiểm rất lớn. Nếu như mình hơi một không chú ý, lại hoặc là tạm thời không nghĩ minh bạch những chuyện này. Như vậy chính mình cũng rất dễ dàng đem đây hết thảy bỏ qua. Đồng thời, trừ mạo hiểm bên ngoài, Loại tin tức này truyền lại phương thức còn có một cái chí mạng khuyết điểm. Cái kia chính là quá cần thời cơ. Cái này cũng mang ý nghĩa hội chậm trễ, lãng phí hết đại lượng thời gian. Nguyên thủ thậm chí đang nghĩ, nếu như mình sớm một chút đạt được Lý Vi ám chỉ, có thể làm cho mình sớm một chút minh bạch Triệu Hoa Sinh ý đồ. Nhân loại văn minh có thể hay không thiếu đi lời đường quanh co, tiết kiệm lời ban đầu bị lãng phí hết tư nguyên. Tỉ như sao chổi va chạm kế hoạch có lẽ liền sẽ không bị chấp hành. Nhân loại văn minh cũng sẽ không xa vào đến giờ phút này tình cảnh. Nguyên thủ tuy nhiên tạm thời còn không có nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng là nguyên thủ biết, đã Triệu Hoa Sinh cùng Lý Phi đều lựa chọn làm như vậy, vậy liền nhất định có bọn họ lời nói lý. Đã như vậy, chính mình cũng cần phải lựa chọn cùng một cách làm. Cần thủ bí mật này, không thông qua bất luận cái gì bên ngoài, bao quát lời nói, văn tự, thủ thế, ánh mắt các loại hết thảy đường tắt đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Lý Vi như cũ đang mỉm cười lấy, nguyên thủ như cũ đang suy tư. Sau một lát, nguyên thủ bỗng nhiên tìm tới cái nghi vấn này đáp án. Ta minh bạch, Triệu Hoa Sinh nhận thể plasma sinh mệnh thể giám thị, nhưng là Triệu Hoa Sinh không có cách nào xác nhận trên địa cầu đến cùng tồn tại mấy cái thể. Plasma sinh mệnh thể, rất có thể, trên địa cầu, trừ một mực giám thị lấy Hoa Sinh cái kia thể plasma sinh mệnh thể bên ngoài, còn có cái khác thể plasma sinh mệnh thể trên địa cầu hoạt động. Thậm chí nó khả năng liền tồn tại ở trong phòng này. Chính là bởi vì không có cách nào xác nhận đến cùng có hay không. Vì bảo đảm an toàn, bảo đảm kế hoạch thành công, Lý Phi mới chỉ có thể thông qua loại này bí ẩn phương thức hướng ta ám chỉ cái gì. Điểm này đúng là không có cách nào xác nhận, rất lợi hại hiển nhiên. Đã lúc đầu cái kia thể plasma sinh mệnh thể tại còn ở vào thái dương hoàn cảnh máy mô phỏng bên, trong thời điểm liền đã tại trăm phương ngàn kế mưu đồ về sau sự tình. Như vậy, giấu giếm chính mình chỗ sinh sôi đời sau số lượng tựa hồ cũng không phải là cái gì không thể lý giải sự tình, có lẽ nó sinh sôi ra 10 cái, 100 cái đời sau. Đồng thời những này đời sau ở giữa lẫn nhau còn có chính mình bí ẩn đường dây liên lạc. Chỉ cần mình bên này vừa lộ ra sơ hở, bị cái nào đó thể plasma sinh mệnh thể phát giác được, Triệu Hoa Sinh ngay lập tức sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng là, ta thật rất ngạc nhiên, Hoa Sinh một mực đang yêu cầu ta giúp hắn trên mặt trăng kiến tạo một tháng bóng khu vực. Như vậy về sau đâu? Một tháng bóng khu vực mà thôi, chẳng lẽ cùng hủy diệt qua chữ nổi minh ở giữa tồn tại cái gì liên quan? Đáng tiếc, ta cũng không phải là khoa học gia, vì bảo đảm Hoa Sinh an toàn, ta cũng không có cách nào hướng đi còn lại các khoa học gia hỏi thăm chuyện này. Như vậy hiện tại, bày ở nguyên thủ trước mặt cũng là một cái rất lợi hại lựa chọn khó khăn. Đến cùng là tin tưởng mình phỏng đoán cùng phán đoán, sau đó qua tin tưởng Triệu Hoa Sinh, vẫn là như cũ đem Triệu Hoa Sinh xem như một cái phản nhân loại chủ nghĩa người. Phải biết, thông qua hiện tại đã có manh mối, tuy nhiên xác thực có thể đến ra bản thân những cái kia kết luận. Thế nhưng là, chính mình lại không có cách nào bảo đảm chính mình phỏng đoán liền nhất định là chính xác. Nếu như chính mình phỏng đoán là sai lầm đâu? Nếu như mình phỏng đoán là sai, chính mình sai lầm lựa chọn tin tưởng Triệu Hoa Sinh, như vậy nhân loại văn minh liền sẽ bị lần này sai lầm quyết định kéo vào đến vực sâu không đáy bên. Trong, đây là một cái rất lợi hại lựa chọn khó khăn. Giờ này khắc này, coi như lấy cả một cái văn minh nguyên thủ quyết đoán, cũng nhịn không được sinh ra chần chờ. Nguyên thủ biết, chính mình phán đoán chính xác hay không, đem tránh thức quan hệ đến cả nhân loại văn minh vận mệnh. Đồng thời chính yếu nhất, bởi vì vô pháp đem chuyện nào nói ra nguyên nhân, nguyên thủ vô pháp đạt được đến từ bất luận kẻ nào, bao quát khoa học gia, tham mưu, phân tích tâm lý chuyên gia, tình báo chuyên gia các loại hết thảy chuyên nghiệp nhân viên chuyên nghiệp đề nghị. Nguyên thủ chỉ có thể theo dựa vào chính mình phán đoán. Cái lựa chọn này liên quan thật sự là quá trọng đại. Trọng đại đến nguyên thủ tay cũng bắt đầu khống chế không nổi, nhẹ nhàng run rẩy. Nhân loại văn minh vận mệnh liền quyết định bởi với mình một ý niệm, tại nguyên thủ trong óc như là sóng to gió lớn thời điểm. Lý Vi đột nhiên có động tác, Lý Vi bỗng nhiên cười lên ha ha, cười thở không ra hơi, sau đó giống như là người điên đồng dạng kêu lên, ha ha. Muốn ta nói cho ngươi biết cải biến triệu hoa sinh tâm ý biện pháp. Nằm mơ đi thôi. Nguyên thủ nhíu nhíu mày, mười phần gọn gàng mà linh hoạt đứng lên. Sau đó phân phó nói, một lần nữa đem nàng giam lại, hảo hảo mà trông coi. Chú ý, không muốn ngược đãi nàng. Điều kiện vật chất cũng tận lượng thỏa mãn nàng. Người này còn hữu dụng chỗ, không thể xảy ra ngoài ý muốn. Sau khi nói xong, nguyên thủ xoay người rời đi ngục giam, một lần nữa ngồi lên này chiếc xe hơi màu đen. Nguyên thủ không nói gì, bị tấm cách ly cách phía trước ta tài xế cũng không có hỏi thăm. Đội xe cũng không có động tác, tất cả mọi người đang yên lặng cùng đợi. Trọn vẹn qua mười mấy phút, nguyên thủ mới xoa xoa cái trán, sau đó nói, lại đi triệu hoa sinh nơi đó. Đội xe tùy theo khởi động, tại nửa giờ thời gian về sau, nguyên thủ lại một lần nữa đi vào triệu hoa sinh hiện đang ở tiểu viện trước đó. Xuất hiện tại triệu hoa sinh trước mặt, triệu hoa sinh như cũ cầm một lon bia tại từ từ uống. Ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tựa hồ tại ngoài cửa sổ có đồ vật gì hấp dẫn đến hắn chú ý lực. Cùng lần trước một dạng. Đối với nguyên thủ tới chơi, triệu hoa sinh đồng dạng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nguyên thủ phối hợp tại triệu hoa sinh đối diện ngồi xuống. Sau đó nói, hoa sinh, ngươi thật quyết định muốn triệt để đọc cách nhân loại văn minh sao? Ngươi phải suy nghĩ kỹ ngươi làm như vậy hậu quả. Đây là không thể đền bù, không thể sán đại sự. Coi như ngươi sau cùng thật trưởng cứu nhân loại văn minh. Coi như ngươi về sau hối hận, nhân loại văn minh cũng tuyệt đối không thể có thể lại tha thứ ngươi. Triệu hoa sinh uống một ngụm bia, từ tốn nói, ta không muốn tại nói nhảm lãng phí thời gian. Nguyên thủ thần sắc liền có chút ảm đạm. Hoa sinh, ngươi còn nhớ rõ tại ngươi thời đại học, từ ngươi phụ trách khởi thảo. Sau đó hết thảy 37 tên học sinh liên danh phát cho ta lá thư này sao? Triệu hoa sinh thản nhiên nói, thế nào, có vấn đề gì không? Nguyên thủ hơi có chút thương cảm ức nói mà nói, khi đó ta vừa mới trở thành nguyên thủ không lâu, xem lại các ngươi gửi thư về sau, ta còn tự thân chấp bút cho các ngươi tin, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ lá thư này nội dung. Trong thư có một ít các ngươi những học sinh này xã đoàn điều tra liên quan tới công nghiệp xí nghiệp ô nhiễm hoàn cảnh một số nhìn thấy mà giật mình án lệ. Ở trong thư, các ngươi hô hào nói phải tăng cường đối ô nhiễm môi trường quản lý. Ngươi có lẽ không biết, lúc ấy vừa mới nhậm chức ta nhận rất lớn xúc động. Tại ta nhận chức trong lúc đó, ta cường lực phổ biến một hệ liệt bảo hộ hoàn cảnh chính sách. Cái này trong đó có rất lớn một phần là bởi vì các ngươi nguyên nhân. Lúc ấy các ngươi nhượng ta nhìn thấy nhân loại văn minh một đời mới người trẻ tuổi ý thức trách nhiệm cùng hành động lực. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, ta liền đã nhớ kỹ tên ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.